đồng mãi vạn kỷ xưa. Khắp không gian mây ngũ sắc lưng lờ, hoa khúc nhạc vạn hồn thơ sáng soi. Đó ưu đàm từ đâu xuất thiên cung, dằm tháng tư mùa hồi mới trăng tròn. Hai ngàn sáu trăm năm còn đậm nét, vẫn nguyên vẹn, vẫn còn trong nhân gian. Ôi đẹp làm sao nét chữ huyền, bình minh tỏa sáng ánh chân nguyên. Vô ưu thánh địa hoa đàm nở, hương ngát trần gian, hương ngát thiền. tiếp mà vào cái phần chứng đạo ca. Tức là vừa rồi thì học qua cái phần được sử vào đầu thì ngài nói quân bất kiến đó. Tiếp theo thì liền nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Tức là dứt học vô vi đạo nhân nhàn, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nghĩa là trên thì ngài bảo là ăn trái chân không, thì kế đó liền nói là tuyệt học vô vi đạo nhân nhàn. À, coi như là vô đầu cái thì nghĩa là đi thẳng, nghĩa là cái chỗ tột cùng đó là dứt học, là vô vi, tức là không có làm, là đạo nhân nhàn thôi. À, mới vào thì Thiền sư Quyền Giác này đi thẳng vào tối thượng thừa liền, coi như là không có qua thứ lớp, không có cho người gọi là tuyệt, gọi là sanh tâm. Bởi vì cái chỗ mà chứng đạo đó, tức là chỗ mà chân thật rốt ráo đó, là nó dứt bạc mọi cái suy nghĩ, cũng như tưởng tượng, nó vượt qua những cái kiến thức hiểu biết. Cho nên đến đây là buông hết mọi cái sở học, tức là mọi cái chỗ mà học được, còn có chỗ học đó là còn có chỗ để hiểu, nghĩa là còn có chỗ mình học được, tức là còn có chỗ để hiểu, thì như vậy tức là thuộc về cái tình thức phân biệt, cho nên như vậy là chưa phải là chỗ chứng đạo. Bởi vậy mà ngay đầu thì thiền sư coi như là một đao này chặt thẳng để mà bật hết những cái suy tư, hết chỗ bám. Nên nói ngay là tuyệt học vô vi. Cho nên là ngài Hoàng Bá có một lần ngài bảo đó, nghĩa là người thời nay thì chỉ muốn được nghĩa là biết nhiều, hiểu rộng, rồi rộng cầu văn nghĩa, tức là cầu hiểu biết. Bảo là tu hành không biết là biết nhiều hiểu rộng thì trở thành bích lấp, chỉ cầu nghĩa là biết nhiều thì sánh với trẻ con ăn tô ăn sữa, trộm không biết tiêu cũng chẳng tiêu. Là ngày đó là người hiện nay cứ lo nghĩa là hiểu nhiều học rộng cầu theo cái văn nghĩa thôi, không đó mà cho đó là tu hành. Nhưng mà ngài bảo rằng không biết rằng nhiều khi đó học nhiều hiểu rộng trở thành bích lấp, mà đây là cái giả thật. Bởi vì nhiều khi học nhiều hiểu rộng mà thiếu tu, thành ra nó thành ra ngã mạn, thành ngã kiến, chấp mà ta đây là hiểu rồi, cho nên đời cái ngã nó lại tăng thêm thì thành ra bích lấp rõ ràng. Đó. Bởi vậy đây thì đến chỗ rốt ráo đó là coi như là dứt sạch. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, khi mà ngài ngộ đạo thì liền nói sao, tức là một tiếng là quên sở tri là chẳng nhờ tu trì. Tức là ngài là một người có nhà học nhiều hiểu rộng đó, gọi là học một mà biết mười đó, nhưng mà khi mà bị Quy Sơn hỏi câu trả lời không được thì ngài buông hết, buông hết đi vào nơi vắng là ở một mình, ngài đó coi như làm vị tăng thường cơm cháo qua ngày thôi. Ngài thấy ngài là học bao nhiêu mà bị câu trả lời không được. Cuối cùng thì một hôm là nhân quét sân, quét cái hòn sỏi nó văng trúng một chút, ngài liền ngộ đạo. Cho nên ngài nói nghĩa là một tiếng liền quên sở tri, tức là ngay tiếng đó ngài tỏ ngộ, quên hết mọi cái gọi là hiểu biết từ trước. Mà tự nhận ra là cái lẽ thật đó là nó sẵn nơi mình từ bao giờ, cho nên gọi là chẳng nhờ tu trì, không phải do tu mà được. Cho nên ở đây thì ngài Quyền Giác ngài nói tuyệt học, rồi tiếp đến là vô vi, tức là không làm, nghĩa là không, nó không thuộc về cái công phu tạo tác, cho nên là không phải là chạy tìm cái gì thêm nữa khác. tức là ngay đó là rước sạch tất cả. Bây giờ mà Lục Tổ khi mà ngài gặn hỏi thiền sư Hành Tư, hỏi rằng ông từng làm việc gì, thì thiền sư Hành Tư mới thưa là thánh đế cũng chẳng làm. Thánh đế là chân lý không? Mà sâu xa mà Phật dạy, nhưng mà thánh đế cũng chẳng làm. Tức là ở đây là nhận ra cái việc đó là nó sẵn ở nơi mình rồi, tức là nó vốn đầy đủ, cho nên không có thêm gì khác nữa. Cho nên thấy được chỗ đó mới là thấy đến cái chỗ thật của đạo. Ngài Đức Sơn ngài cũng thông cảm được ở chỗ này, tức là trước ngài cũng là giảng sư Kinh Kim Cang, nhưng mà bị bà già bắn bánh hỏi câu trả lời không được. Cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì ngài mới có những cái lối nói mà gọi là khác thường đó, không? Để mà đánh thức cái người học mà không có kẹt ở trong chữ nghĩa nữa. Cho nên ngài cũng từng bảo là gần đây ở trong cái thời kỳ mạt pháp có rất nhiều cái bọn quỷ thần ở nhà bên đó, nói rằng ta là thiền sư mà chẳng biết học được bao nhiêu thiền đạo, nói tương tự cho lão tăng nghe. Các ông, những cái lão trọc ở mọi nơi đó dạy các ông tu hành thành Phật, rồi chạy bên ngoài thành được bao nhiêu Phật, các ông nếu mà không thể học thì lại chạy tìm cái gì, còn nếu có học thì các ông thử đem cái học được đó trình cho lão tăng xem, một câu mà chẳng tương đương thì phải ăn một vị đau điếm mới được đó. Bởi vì trước kia là ngài cũng học nhiều hơn, ngài cũng là kẹt ở trên cái chữ nghĩa đó, cho nên khi mà ngộ đạo rồi thì ngài thông cảm, khi ngài có những cái lối nói mạnh bạo để mà đánh thức cho người học phải tỉnh trở lại cái lẽ thật của mình. Cho nên ở trên cái lý thật á thì làm, nhưng mà rồi cuối cùng là buông hết, rồi làm tất cả mà không có gì để làm, chứ không phải là làm rồi chấp vào cái việc làm đó. Nghĩa là chỉ tự thầm họp ở trong tâm thôi. Chỗ đó là chỗ gọi là nói, nghĩa là bằng ngôn ngữ đó, nói không có thể hết được. Cho nên đến đây thì thiền sư Quyền Giác tuyệt học vô vi, rồi là đạo nhân nhàn. Đạo nhân nhàn tức là một con người vô sự. Cho nên chỉ đạo chỉ nhàn đây á, nó có ý nghĩa sâu, chứ không phải là nhàn đây là biến không làm gì hết. Tức là chỉ cho một con người vô sự, tức là tuyệt học, dứt học, rồi vô vi. Cho nên rồi chỉ là một cái đạo nhân nhàn, một con người vô sự, tức là rất sạch hết những cái mà gọi là thâu lượng, những cái tích lũy. Cho nên đứng trên cái lại tật này là cái chỗ gọi là rốt ráo hết, là cuối cùng là buông hết. Cho nên khéo người khéo học thì phải thấu suốt được cái chỗ này để mà không có vướng mắc, đừng có tỏ ra gọi là ta đây nhiều quá đó. Tức là đừng có sanh sự nhiều. Đây mà gọi là đạo nhân nhà là cái người vô sự, chứ không phải là sanh sự. Bởi vì sự thật á, thì xưa nay nó vốn là vô sự rồi, tức là vốn là không một vật rồi, không? Nhưng mà chỉ vì người ta sanh sự cho nên là thành ra ngăn cách. Chứ nếu mình biết buông để trong lòng nó trống rỗng thì nó liền kết hợp với đạo dễ dàng. Ngài Hoằng Bá này cũng bảo người học đạo đó là chỉ sợ một niệm có thôi. Niệm có tức là sanh sự đó, không? Tức là cùng đạo ngăn cách. Niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi tức là Phật. Vô vi tức là Ngài Quyền Giác nói đó, người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả Phật pháp thải đều không dụng học, chỉ học là không cầu, không đấm trước. Không cầu thì tức là tâm không sanh, còn không đấm trước tức là tâm không diệt, mà không sanh không diệt thì tức là Phật. là nó học là học đến chỗ đó, nó học để mà buông, để mà xả, chứ không phải học để mà vướng mắc. Cho nên nhiều khi mình không hiểu rồi học, học nhiều thành vướng mắc, là thành mắc kẹt, rồi thành bệnh. Cho nên ở đây thì ngay khi mới vào đầu thì thiền sư liền chặt đứt hết mọi cái tình niệm, để khiến cho trong lòng nó rỗng ra, gọi là rỗng ra không một vật, thì liền tự nó kết hợp với lẽ thật. Cho nên